trào qua đi. Mê Ni thánh nữ dường như chó chết vậy sủi lơ ở huyền nhai biên thượng. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển cười nhẹ hai tiếng. Ôm nàng đi trở về tới đất thảm trung tâm. Miễn cho nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Khiêu nhai tự sát. Hại hắn không kịp đi bắt ở. Thương tiếc cả đời. Bất quá. Tại hạ mặt hắn đã mai phục được rồi một đang ám kỵ. Tiểu ma nữ ngoại trừ muốn hóa thân nữ tu sĩ. Đang âm thầm chỉ huy binh sĩ phòng thủ tác chiến ra. Còn muốn chịu nổi trên cao nhận người trách nhiệm. Không cho nữ tu sĩ môn nhảy xuống vách núi ngã chết. Vừa lúc đó. Thật sự có 10 tên nữ tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc mắt. Ở trong lòng làm ra quyết định. Mang theo dứt khoát quyết nhiên thần tình. Hướng về vách núi bên phóng đi. Hy vọng có thể ngã chết ở dưới chân núi. Miễn cho bị được ma đồ làm bẩn. Càng không muốn nhìn thấy thánh nữ điện hạ như vậy dâm lãng thần thái. Hãy các nàng thần tượng trong lòng vì vậy mà nghiền nát. Đáng tiếc các nàng sung phong. Chẳng qua là rất nhanh đầu gối được về phía trước. Hơn nữa cách vách núi xa như vậy. Ngã nhĩ hoa rất nhẹ nhàng mà đạp ở một người trong đó xinh đẹp nữ tu sĩ chân nhỏ. Liền làm cho các nàng không cách nào rời đi. Trên bầu trời, rơi kế tiếp đại chùy cùng tròn đầy thiết cái cọc, đồng thời truyền đến tiểu ma nữ hưng phấn tiếng cười vui. Ngã nhĩ hoa dễ dàng tiếp được. Khua lúc to lớn chùy. Đem thiết cái cọc hung hăng địa đinh ở đỉnh núi. Xuyên thấu hậu thảm cùng nham thạch. Vững vàng địa đinh trên mặt đất trong. Không cách nào kéo tùng. Này 10 tên nữ tu sĩ bị được dây thừng thắt ở thiết cái cọp thượng. Ngã nhĩ hoa lại cầm lâu dây thừng. Đem hắn cửu đội nữ tu sĩ đều thắt ở thiết cái cọp mặt trên. Mặc dù là một cây thiết cái cọp. Lại thông qua thập cây dây dài. Buộc lại trăm tên nữ tu sĩ. Làm xong sau đó. Này bị trói dừng tay đủ nữ tu sĩ liền cũng trốn bất động. Hoàn thành gian khổ công tác. Ngã nhĩ hoa bỏ lại thiết chùy. Tiện tay nắm một cái xinh đẹp nữ tu sĩ. Nhìn nàng một cái mặt của. Đang nhớ lại giữa xác thực không có trải qua cùng nàng dung mạo giống nhau nữ tu sĩ. Vì vậy cũng nhanh nhạt mà đem nàng đè xuống đất. Kéo quần áo rách. To đại nhục bổng trực tiếp đâm vào non mềm huyệt bên trong. Để cho nàng dễ nghe tiếng kêu thảm thiết. Thê lương ở mây trắng phiêu đãng đỉnh núi vang lên. Ngọn núi dưới. Ngồi trên lưng ngựa Cát Ni thánh nữ lại có dùng đầu gặp trở ngại xung động. Nếu không phải bên cạnh có rất nhiều bộ hạ trơ mắt nhìn. Nàng liền tiến lên ôm lấy một khối núi đá. Đem mình tươi sống gặp ngất đi thôi. Không có cách nào. Nàng chỉ có thể đợi ở dưới chân núi. Bi phấn chảy nước mắt. Thống khổ cảm thụ được mình song tử trong cung nữ tu sĩ đám mà bị phá chỗ. Tương lai dù cho đem các nàng cứu ra. Cũng đem có thật nhiều người không thể lại đợi ở thánh nữ tu đạo viện trong. Bởi vì các nàng đã không nữa thuần khiết. Mà các nàng tỉ muội song sinh. Cũng đem cùng các nàng đang rời đi. Bởi vì song tử cung quy củ. Phải là tỉ muội song sinh. Năng lực càng sâu mà cảm thụ được sinh mệnh nữ thần thánh lực. Thông qua muội muội ánh mắt. Nàng nhìn thấy từng cảnh một dâm đãng hình ảnh. Nguyên bản thuần khiết trí cực nữ tu sĩ môn. Đều đính động quần lót kích đụng ngã nhĩ hoa hạ thể. Hưng phấn mà kịch liệt dâm gọi. Hoa kính giữa bắn ra đại lượng mật nước. Còn bên cạnh còn có một cái đáng trách ma nữ. cầm hắc sắc bình ngọc. Đem các nàng non mềm huyệt cùng cúc lôi giữa chảy ra sử nữ máu. Mật nước cùng tinh dịch đều thu tập. Chuẩn bị dùng làm tà ác công dụng. Thẳng đến nước mắt hầu như muốn chảy khô thời điểm. Nàng rốt cuộc chờ đến viện quân đến. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt. Bắn ra hưng phấn kích động tàn khốc quang mang. 13,000 danh bộ binh. Thở hồng hộc từ đàng xa chạy tới. Hướng vào sơn cốc. Hơi tác nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Liền đối địch quân chiếm giữ ngọn núi cao nhất phát khởi công kích. Mạo hiểm khắp bầu trời phóng tới sắc bén vũ tiến. Bộ binh môn cử lá chắn nhằm phía quân địch ngọn núi cao nhất. Đem hàng loạt cát đá túi trạch tiến thiên nhiên giao thông trong. Điền bình quân địch thiết trí chiến hào. Hướng về tiền phương đánh tới. Phía trên phóng xuống vũ tiễn. Cự thạch. Lan cây càng ngày càng nhiều. Vô số kiên cường tranh tài bị đánh trúng. Kêu thảm ầm ầm ngã xuống đất. Trên người huyết nhục không rõ. Gãy xương gân chiết. Đau nhức cùng sợ hãi hướng về những đồng bạn tâm giữa truyền đi. Làm cho bọn hắn cũng đều bi phấn chiến túc đứng lên. Nếu như là ở trên đất bằng mặt đối mặt mà xung phong giao chiến. Song tử quân chiến sĩ có thể bằng tả lẫn nhau đang lúc chặt chẽ hợp tác. Đến đem nhân số nhiều với địch nhân của mình đơn giản đánh chết. Thế nhưng đang tấn công sơn lính trong quá trình. Bọn họ chỉ có thể ở vũ tiến cùng gỗ đá dưới sự công kích từng cái ngã xuống đất. Tình thế thập phần bất lợi. Hoàn toàn không cách nào phát huy lẫn nhau liên hệ hợp tác sở trường. Nhưng vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần. Cùng bọn họ sùng bái tín nhiệm Cát Ni Thánh Nữ Điện Hạ. Các chiến sĩ hay vẫn là chỉ có cắn răng mãnh liệt trùng kích. Hy vọng có thể đem quân địch triệt để tiêu diệt. Để cho bọn họ dùng máu để rửa sạch tội lỗi của mình. Ở bỏ ra trọng đại thương vong sau đó. Song tử quân chiến sĩ rốt cuộc vọt tới quân địch doanh trại bên. Cùng bên trong quân địch bắt đầu rồi giao sắc giao chiến. Thảm thiết chiến đấu rốt cuộc triển khai. Một hàng rào nội ngoại chiến sĩ đều ở đây thê lương giống giận. Biện lực đâm ra trường mâu. Quơ cương đao. Cùng quân địch tiến hành tàn khốc đối công. Tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng ở trong núi vang lên. Tiên huyết theo nham thạch chảy xuôi tiếp nữa. Tựa như màu đỏ sơn tuyền như nhau. Ở càng cao chỗ, từng đạo phòng tuyến trong, càng nhiều hơn chuyên cần vương quân chiến sĩ cầm trong tay trường cung, càng không ngừng xuống phía dưới bắn cung. Tuy rằng không có khả năng hướng về mình đồng bạn phương hướng không khác biệt mạn bắn, nhưng dùng không được bao nhiêu khí lực là có thể bắn tới tấn công núi quân địch trung bộ. Làm cho đại lượng binh sĩ ở vũ tiến giữa kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Thương vong cực kỳ thảm trọng. Trên bầu trời có phi điểu tụ tập thê lương kêu to. Hướng về phía dưới quân đội phủ lao xuống. Thế nhưng đang đến gần bọn họ trong vòng 10 trượng thì lại đều thu xí bay lên. Phát sinh không giải thích được minh tiếng. Hướng xa xa bay đi. Mỗi một cây song tử quân chiến sĩ trên người đều đeo bùa hộ mệnh. Để mà trung hòa khống thú thuật ảnh hưởng. Làm cho này chim muôn không có khả năng ở quân địch khống thú sư ra mệnh lệnh. Đối với bọn họ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Người trần chuồng đứng ở vách núi bên. Thi triển khống thú thuật ngã nhĩ hoa tiếc xẻ thở dài một tiếng. Bất quá cũng không ra dữ liệu của hắn. Lắc đầu đi trở về đi. Lại ôm lấy một cái xinh đẹp nữ tu sĩ mạnh mẽ làm. đồng thời chú ý nhìn tỉ muội các nàng khuôn mặt. Xác định mình không có đem nàng tỉ muội song sinh phá qua chỗ. Để tránh khỏi phá hư quy củ. Dưới chân núi cát ni thánh nữ bi phấn chảy nước mắt. Nhìn bộ hạ mình binh sĩ liên tiếp bị chết. Mà thuộc hạ rất quen thuộc nữ tu sĩ cũng bị kiện. Chơi phá non mềm huyệt. Đồng dạng mà chảy tiên huyết. Song trọng đả kích để cho nàng hầu như ngất đi. Kế tiếp thân thể lại truyền tới quen thuộc kích thích. Ngã nhĩ hoa hình như là đang cố ý làm tức giận nàng giống nhau. Lại ôm lấy muội muội của nàng. Dùng to đại nhục bổng lợi hại cắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Quy đầu thẳng vào trong cổ họng. Ế được cái này một đôi thánh nữ điện hạ đôi mắt đẹp trắng giã. Hầu như hẹp hơi thở. Vài nặng đà kích đặt ở cát ni thánh nữ trên người. Nàng lại chỉ có dựa vào cường đại định lực đau khổ chống đỡ. Chảy máu môi anh đào khó khăn hạ lệnh. Muốn bộ hạ liều lĩnh mà mạnh mẽ tấn công núi ngọn núi. Nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tấn công lên đỉnh núi. Miễn cho tể nhân viện quân đến lúc đó. Vậy thì thất bại trong gang tấc. Từ nay về sau sợ rằng không nữa cơ hội tốt như vậy. Phía trước song tử quân sĩ binh thương vong đã rất thảm trọng. Mà ở hai cánh. Lại truyền tới kinh khủng tức giận kêu to tiếng. Có chiến sĩ ở giống to hơn đưa tin. Nói là đã phát hiện mai phục quân địch. Tuy rằng cát ni thánh nữ bị được phẫn nộ hướng đầu ấp mê muội não. Nàng bộ hạ quan quân lại luôn luôn lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Lén lút phái ra tìm tòi đội. Hướng về hai cánh tìm tòi đi. Quả nhiên. Ngay tìm tỏi đội đi tới sơn lính giữa một chỗ rừng rậm trước thì. Đột nhiên từ trong rừng bắn ra mũi tên nhọn. Đưa bọn họ rất nhiều bắn chết ngã xuống đất. Làm cho tiếng kêu thảm thiết thê lương biểu thị công khai đang phục binh tồn tại. Còn dư lại tìm tỏi đội các chiến sĩ kêu to. Trốn ở núi đá phía sau nỗ lực tách ra tên tập kích. Nhưng ở một khắc cuối cùng thấy nhóm lớn quân địch lao ra rừng rậm. Quơ chiến đao. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Loạn đao chém làm khối vụn. Kịch liệt tiếng trống trận ở đỉnh núi bộ ầm ầm vang lên. Ngã nhĩ hoa đã cấp tốc mặc xong ngoại bào. Ở vách núi bên đại cổ thượng khu chùy ra sức đánh. Hướng về bộ hạ phát sinh tổng tiến công hiệu lệnh. Dung trời hét hò. Ở bốn phương tám hướng kịch liệt vang lên. Vô số chiến sĩ gieo hò từ mai phục địa điểm chạy như điên đi ra. Huy vũ đao thương. Điên cuồng nhằm phía trước song tử quân. Ở trong bọn họ đang lúc. Là chuyên cần vương quân thống lính khe the xin. Xuất lính 2.000 kỵ binh. Phía sau còn có hơn vạn chiến sĩ. Vọt tới quân địch trong. Buông tay to lớn chặt to lớn giết. Nhóm lớn kỵ binh lướt qua tương đối bằng phẳng sơn giã. Mang tới lực đánh vào làm người ta kinh khủng. Ngay cả song tử quân các chiến sĩ liều mình phản kháng. Hay là bị rất nhiều mà đập vào ngã xuống đất. Ở loạn đao dưới tử thương vô số. Tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ bừng. Ở bên kia. Kim ngưu quân chiến sĩ chạy như điên ra. Quơ nặng nề chiến phủ. Hét giận dữ đang nhằm phía rơi xuống thánh nữ thành lập ngụy song tử quân. Ở trong lòng bọn họ. Con thừa ai nhĩ toa thánh nữ mệnh lệnh. Mà không chịu thừa bất kỳ một cách nào rơi xuống thánh nữ. Hoặc là ngụy trang thành là vì thánh nữ nhưng ác ma nữ. Làm dáng vóc tiểu tuổi song tử quân chiến sĩ. Đối mặt với những thứ này bị được ma đồ khống chế cũ kim ngưu quân chiến sĩ, chỉ có biện lực khổ chiến, chém đang những thứ này cường tráng địch binh, đến bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng là địch nhân thật sự là cường hãn, hơn nữa nhân số đông đảo, gào thét chạy như điên tới. Chiến phủ điên cuồng đánh xuống, dùng lực lượng của bọn họ thật sự là khó có thể chống đối. Dựa vào tâm linh tương thông lực lượng, thường là mấy cái song tử quân chiến sĩ hợp lực chống đối một cái địch binh công kích. Có khác một người từ sườn đối mặt hắn khởi xướng chí mạng công kích, hy vọng có thể có hiệu quả. Nhưng kim ngưu quân chiến sĩ trong lúc đó lẫn nhau phối hợp, cũng hết sức ăn ý. Tuy rằng so ra kém song tử quân tâm linh giao hòa trình độ, thế nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy chiến đấu ma hợp, muốn phối hợp với nhau cho tử địch nhân lớn hơn đả kích, đã trở thành bọn họ bản năng một bộ phận. Chiến đấu kịch liệt ở thánh nữ tu đạo viện danh hạ hai chi trong quân đội tầng mở ra. Thê lương tiếng sống cùng phẫn nộ điên cuồng hét lên tiếng. Hỗn tạp kim thiết vang lên chém giết có tiếng. Tứ diện bá tán. Toàn bộ sơn cốc đều lâm vào cuồng liệt chiến ý trong. Tiên huyết khắp nơi phun. Văng trên tảng đá một chút loang lổ. Tình thế cực kỳ thảm thiết. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, đánh xuống đại lượng băng truy băng đao, hướng về bị vây khốn ở trung tâm chỗ song tử quân tật chạm đi. Nhóm lớn binh sĩ bị được băng truy đánh trúng, thân thể bị được lợi truy xuyên thấu, tiên huyết phục ra ra, thống khổ té trên mặt đất, giãy giụa co quắp, cũng rốt cuộc vô lực đứng lên. Ở kim ngưu quân hậu phương, đại quân nghiêm mật bảo vệ vị trí, cự giải cung sầm sắt nhi thánh nữ đã xuất hiện. Nàng thật à đứng ở xe ngựa trên đài an, hai tay giơ lên thì thảo niệm tụng đang chú văn, xinh đẹp trên mặt mũi một mảnh lãnh khốc, có sát ý lạnh như băng ở trong mắt xẹt qua. Mà ở một bên khác, thiên xứng thánh nữ cũng xuất quân ngăn chặn phía nam, đem song tử quân đường về vững vàng che lại. Theo nàng chú văn đọc lên, cách nàng không xa rất nhiều song tử quân chiến sĩ lung lay muốn ngã. Trong đầu như có to lớn chùy sao động vậy, để cho bọn họ thống khổ không chịu nổi. Tuy rằng trước đó đeo bùa hộ mệnh đối với đúng như vậy tinh thần ma pháp có chống đỡ lực lượng. Thân là thiên xứng cung thánh nữ, có lực lượng cường đại là những thứ này binh lính bình thường không cách nào chống lại. Trong đầu đau đớn truyền đến, để cho bọn họ trước mắt không rõ. Tuy rằng còn đang liều chết ngăn cản quân địch công kích, chiến lực nhưng ở vô hình đang lúc bị được suy yếu vài phần. Vô số quân địch la lên rít gào mà đến. Vọt vào song tử trong quân buông tay chém giết. Đưa tay chân vô lực quân địch chặt trở mình trên mặt đất. Xương trắng đoạn nhận hiện ra. Lại cấp tốc bị được tiên huyết nhuộm đỏ. Bốn phương tám hướng công kích sắc bén triển khai. Đem song tử quân đè ép đến một chỗ. Mệt mỏi ứng phó quân địch mạnh mẽ tấn công. Mà khó có thể phản kích. Càng không thể tìm được cơ hội đột phá vòng vây trốn chết. Mặc dù trong lòng ý tương thông ưu thế dưới, song tử quân không có tán loạn. Nhưng bị được chiếm ưu thế số lượng quân địch đè ép đến một chỗ. Binh lực không cách nào triển khai. Trái lại đang không ngừng công kích dưới chết thảm vô số. Tùy thời đều có người chết trận. Số lượng đang nhanh chóng mà tiêu hao tổn nữa. Đỉnh núi bộ. Ngã nhĩ hoa đã đẩy ra sương mù dày đặc, hiện ra thân hình của mình. Ăn mặc vương tử ngoại bào ra sức oanh kích đang chống trận. Trong mắt sạch trơn bạo xạ, kiện mỹ thân thể tản mát ra lực lượng cường đại, làm người ta trông mà tán thán. Dưới chân núi bị vây tấn công quân đội trung tâm chỗ, Cát Ni thánh nữ ngẩng đầu lên đến, bi phấn chảy nước mắt, căm tức nhìn hắn. Trong lòng hiểu rõ, đã biết lần là giữa hắn dự kế, lợi dụng muội muội của mình cùng bổn cung nữ tu sĩ trinh tiết đem mình đưa tới, mới đưa đến hôm nay bại vong. Giơ tay lên đến, trong tay nắm một cây truy thủ. Cát Ni thánh nữ vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, hướng phía cổ họng của mình lợi hại đâm. Nếu không có khả năng chém ma đồ cứu ra muội muội, vậy cũng chỉ có vừa chết, cũng miễn cho đã bị hắn xâm nhục. Lúc này, Kiếm Lan thiếu nữ đã cảm ứng được tỷ tỷ tâm tình tuyệt vọng kêu to, không muốn. Thống khổ ngã nhào trên đất, lên tiếng khóc, vì mình gần chỉ còn một người cô linh linh sinh hoạt mà sợ hãi vạn phần. Hai tay của nàng cũng bị phản trói buộc ở tại thảm trung tâm thiết cái cọc mặt trên, không cách nào thoát ly. Mà ở bốn phía, còn lại là trên trăm danh mỹ lệ nữ tu sĩ, bị được thập cây trường tác gắn bó trường xuyến, thành phóng xạ trạng hướng các phương hướng mở rộng đi. Nhìn qua thập phần đồ sộ thê mỹ, nghe được muội muội tiếng thét chói tai, Cát Ni thánh nữ tiêm tay run lên, hơi do dự. Bên cạnh đi theo nàng vài tên song tử cung tân thu nữ tu sĩ đều nhào lên, cầm thật chặt cổ tay của nàng, lên tiếng kêu khóc, gọi nàng không muốn tự tử sát. Bởi vì sinh mệnh nữ thần phải không cổ vũ tự sát. Tuy rằng giáo lý không có triệt để cấm tiệt cùng khiển trách hành động tự sát, nhưng là như thế này làm, dù sao cũng là không tốt lắm. Cát Ni thánh nữ cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là biện lực giãy giụa, nhưng không có lớn như vậy khí lực. Bị được mạnh mẽ đoạt được truy thủ, xa xa bỏ qua. Này sinh đôi thiếu nữ, chăm chú ôm các nàng kính yêu thánh nữ điện hạ, bi thống khóc. Nhìn chung quanh song tử quân đám mà bị được quân địch chém, nhân số càng ngày càng ít, tuyệt vọng đến cực điểm, chỉ có thể hướng về sinh mệnh nữ thần lớn tiếng cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được cứu vớt. Ở thời khắc này, song tử quân, Kim Ngưu quân cùng Chuyên Cần Vương quân chiến sĩ đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng thần có thể ban trợ bọn họ đánh bại quân địch, đêm này bị được thần chán ghét địch nhân triệt để tiêu diệt. Ở trong bọn họ đang lúc có một nhóm người mặc niệm cũng vĩ đại ma thần, ở đối với đúng thần thành kính tín ngưỡng trong, hết thảy chiến sĩ đều ở đây biện lực khổ chiến, cho dù bị được quân địch đâm thấu thân thể, hay vẫn là phấn tận dư lực, hướng về địch nhân quơ đao chém tới. Chiến cuộc đã hết sức rõ ràng. Mặc kệ song tử quân cỡ nào ngoan cường, cuối cùng vẫn không đỡ được ưu thế số lượng địch nhân mãnh liệt vây công. Ở rơi vào mai phục sau đó, cũng đã quyết định diệt vong kết cục. Ở còn sót lại trong quân đội ương, Cát Ni thánh nữ ngẩng đầu lên, căm tức nếu đỉnh núi trên vách đá đáng trách ma đồ, nghĩ đến mình đúng là vẫn còn bại ở trên tay hắn, tiêu hao tâm huyết thành lập quân đội bị được hắn triệt để tiêu diệt. Bi phấn cuồng nộ nhất tề vọt tới, để cho nàng ở ngã nhĩ hoa lộ ra mỉm cười thời khắc, ầm ầm rồi ngã xuống. ở hỗn loạn chiến trường trung tâm chỗ hôn mê bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 176 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 6. Song hoa sán lạn. Cây hoa hồng thiếu nữ lo lắng tỉnh lại. Còn chưa trợn mắt, cũng cảm giác được một cây nhiệt hô hô to rắn tử đè ở cái mông của mình. Nhìn đều không cần nhìn, cũng biết này là một cây đại nhục bổng. Quy đầu còn trực tiếp dán tại non mềm ngọc vú mặt. Mềm nhẹ ma sát. Cát Ni thánh nữ lặng lẽ cười khổ một cái. Mấy ngày này trong, nàng đã trở thành thói quen. Bình thường là vừa tỉnh lại, sẽ cảm giác được bị người gian dâm. Hiển nhiên là từ muội muội bên kia truyền tới cảm ứng. Ngã Nhĩ Hoa mấy ngày này hình như đem tinh lực đều đặt ở muội muội nàng trên người, thường đem nàng gian tỉnh, làm cho Cát Ni thánh nữ cũng theo ở cao trào giữa tỉnh táo lại. Lúc này đây hoàn hảo, côn thịt không có cắm vào quốc huyệt, nàng liền đã tỉnh. Thế nhưng cái này cũng ý nghĩa muốn thừa nhận bị được côn thịt cắm vào thống khổ. Nàng chậm rãi mở mắt, cho rằng có thể thấy mình ở trong quân doanh tầm trướng. Ai biết thấy cũng lam lam ngày. Không công vân. Còn có thật nhiều quần áo xốc xích mỹ lệ nữ tu sĩ. Nhìn qua hết sức quen thuộc. Đều đang là nàng song tử trong cung đẹp nữ tu sĩ. Bị được hai tay phản trói buộc thuyên ở dây dài mặt trên. Nhìn nàng bi thương mà khóc khấp. Cát Ni thánh nữ hít sâu một hơi. Nỗ lực muốn tra xét đây tột cùng là dùng mình mắt thấy. Hay vẫn là muội muội bên kia truyền tới nhận biết. Cái này tra một cái dưới. Sắc mặt đại biến. Dĩ nhiên là mình tận mắt đến cái này phúc cảnh tượng. Hơn nữa này cây lớn côn thịt. Cũng chính là đè ở mình vú. Nàng run rẩy quay đầu lại. Thấy được Ngã Nhĩ Hoa này quen thuộc dáng tươi cười. Đang ở cười hì hì nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại. Danh mãnh hướng nàng nháy mắt một cái. Xanh thắm trên bầu trời, mây trắng phiêu đãng. Ở thật cao ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh chóp. Trước ra cây hoa hồng. Kiếm lan đồ án tinh mỹ thảm trung tâm. Ngã Nhĩ Hoa người trần truồng mà ôm trần như nhộng cây hoa hồng thiếu nữ. Côn thịt đè ở nàng trơn chuột ngọc vú. Hai tay đè lại bộ ngực sữa. Bắt đầu đè ép xoa bóp vú. Vui sướng mà hưởng thụ non mềm cao ngất vú tư vị. Đi qua mấy ngày này lực mạnh vuốt ve. Muội muội nàng vú đã bị được bóp có chút mềm mại. Chỉ có vú của nàng hay vẫn là như vậy thẳng cứng. Phu nếu nón nà. Xoa bóp cái này cửu biệt gặp lại mê người vú. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cái do cảm khái. Lại có khác một phen kỳ diệu tư vị. Bị được hắn lang giấu tay đến thiếu nữ trinh tiết vú. Nhưng lại cảm giác được hắn đại nhục bổng hướng về tuyết cổ đang lúc trượt xuống. Đã chỉ vào cảm thấy thẹn quốc lôi mặt trên. Cây hoa hồng thiếu nữ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Mở môi anh đào lên tiếng hí. Thanh âm thê lương dễ nghe. Ngoài ra còn có nhẹ nhẹ mùi máu tanh. Đợi được nàng tỉnh ngộ lại. Đầy kiểm ửng đỏ phun ra ngón tay thì. Đã không cẩn thận nuốt thật nhiều thuộc hạ nữ tu sĩ xử nữ máu tươi. Ở bên cạnh kiếm lan thiếu nữ cũng tỉnh lại. Nhìn nàng rơi lệ. Vừa rồi kiếm lan thiếu nữ bởi vì kích động tuyệt vọng mà té xỉu. Hiện tại một tỉnh lại. Liền thấy tỷ tỷ bị được Ngã Nhĩ Hoa ôm vào trong ngực dâm làm đùa giỡn. Thậm chí đưa tay đưa đến tỷ tỷ tuyết trắng chân ngọc trung gian. sờ bóp âm đế cánh hoa, để cho nàng thấy tựa như gặp sét đánh như nhau. Hầu như lần thứ hai bị đánh ngất xỉu đi qua, Cát Ni thánh nữ cũng nhanh muốn té xỉu. Trinh tiết mật huyệt cứ như vậy bị được tay của đàn ông đụng tới, còn dùng ngón tay bóp nhào nặn âm đế. Khuất nhục như vậy đơn giản là không cách nào tiếp nhận. Nàng tức giận lớn tiếng chửi bậy đang liều mình giãy giụa, cũng chút nào tác dụng cũng không có, trái lại kích phát rồi ngã nhĩ hoa hứng thú. Hai tay bắt mềm nhắn tuyết đồn hướng hai bên đẩy ra, trong miệng chậm rãi nói: ở một cái chỗ rất xa, có một loại văn hóa được xưng là quốc đạo, cùng trà đạo đồng dạng là cực kỳ từ xưa tài nghệ cùng vĩ đại văn hóa. Vừa nói như vậy cười nhạt nói. Ngã nhĩ hoa một bên đem côn thịt đè ở quốc huyệt mặt trên, hưng phấn mà run rẩy. Đột nhiên hết sức về phía trước đỉnh đầu, côn thịt vạch tìm tòi mềm mại quốc huyệt, đột phá đi vào, đem nó chống đỡ mở được một đóa tuyệt vời hoa cúc. Đương cúc lôi nở rộ thì chính là cây hoa hồng thiếu nữ Đoạn Trường Ngày. Tê tâm liệt phế phá thân đau nhức từ sau đình vọt tới, để cho nàng ngã nhào xuống đất thảm thượng. Đau đến âm thanh hí, thanh âm kịch liệt dễ nghe. Đỏ sấm nhiệt huyết từ vỡ ra hoa cúc mặt trên chảy xuôi xuống tới. Tuyết trắng đùi đẹp dính vào thật dài vết máu. Quả nhiên là tuyết trắng cùng cây hoa hồng hồng, thê mỹ tuyệt diễm, làm người ta tán thán thương tiếc. Ở bên cạnh, Kiếm Lan thiếu nữ cũng đau đến đầy đất lăn. Sau đó đình hoa cúc bị được cắm vào côn thịt đối với nàng mà nói, đã là cơm thường. Thế nhưng đã thật lâu không có cảm giác được như vậy đau đớn tư vị. Lúc này đây nàng cũng có thể cảm giác được tỉ tỉ cảm thụ. Thân thể dường như muốn từ đó bị được xé sách giống nhau. Ăn no trải qua trà đạp hoa cúc run co rút lại, dường như muốn dùng này đến giảm bớt đau đớn như nhau. Cát Ni thánh nữ cũng đang liều chết co rút lại cuốc lôi, dưng dưng nằm úp sấp quỳ gối thảm bạc. Tuyết trắng ôn nhu thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang cuốc lôi kẹp chặt đại nhục bổng, hận không thể một chút đem nó triệt để bẻ gãy. Nhưng rất nhanh nàng liền bỏ qua cái ý niệm này. Muội muội của mình không phải là không có thử qua, thế nhưng kết quả chỉ có thể làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái hơn. Bởi vậy nàng thà rằng cái gì cũng không làm, có lẽ còn có thể để cho hắn yên tâm khí xâm nhục nàng hứng thú. Nhưng cái này chung quy chỉ có thể là hy vọng xa vời. Ngã nhĩ hoa ôm chặt mộng tưởng giữa cô gái xinh đẹp, to đại nhục bổng hung hăng ở nàng tuyệt vời quốc huyệt có ít lực đâm thọc, bị được nàng chặt hẹp quốc đạo bộ được hoang mang lo sợ, vô to gọi nhỏ, hưng phấn sắp ngất đi. Suy nghĩ nàng lâu như vậy, rốt cuộc có thể có được thân thể của hắn, ngã nhĩ hoa càng kiền, chơi càng hăng, cắm thẳng vào được nàng hoa cúc chảy máu, đau đớn mà cắn răng không nói. Cuối cùng cảm giác được sau đó đình cúc đảo giữa bị được to đại nhục bổng bắn vào đại lượng nóng hổi tinh dịch, Cát Ni thánh nữ rốt cuộc nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Ngã nhĩ hoa run rẩy kịch liệt đang cảm giác mình mộng tưởng giữa cô gái xinh đẹp thân thể cứ như vậy bị được chặt ôm vào trong ngực. Hai tay nắm chặt nàng mềm nhắn vú, to đại nhục bổng thật sâu cắm ở trong cơ thể nàng, mãnh liệt bắn ra tinh dịch. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, tràn đầy đạt được thân thể nàng vui sướng cảm. quỳ gối nàng ngọc mông phía sau thở dốc hồi lâu. Hắn mở mắt, kinh ngạc mình cư nhiên nhanh như vậy liền bắn tinh. Thoạt nhìn cây hoa hồng thiếu nữ mị lực thật sự là rất lớn a. Hắc ám lực lượng thôi động đi qua, côn thịt không có mềm hóa, vẫn như cũ đứng thẳng đang quốc huyệt bên trong, đâm chuẩn bị sự mềm dẻo quốc đạo nổi bích. Ngã nhĩ hoa đính động phần eo, nắm nàng ngọc mông tiến hành đâm thọc. Hưng phấn mà sướng đã lâu, lại đem nàng ngọc thể ôm. Mình tùy ý nắm một cái xinh đẹp nữ tu sĩ, ngồi ở trên người của nàng. Mà cây hoa hồng thiếu nữ thì ngồi ở hắn quần lót, bị được hắn cầm eo nhỏ nhắn trên dưới hoảng động thân thể mềm mại. Sử nữ quốc lôi phun ra nuốt vào đang hắn đại nhục bổng, thống khổ dùng sau đó đình thỏa mãn đang dục vọng của hắn. Ngã nhĩ hoa một mặt tranh thủ bóp nhào nặn nàng tuyệt vời vũ, một mặt cúi đầu yết khiến nói: đến liếm phía trước của nàng, để cho nàng thoải mái hơn một chút, đau nhức có thể nhẹ một điểm. Đạt được hắn ra lệnh, là Kiếm Lan thiếu nữ, khi hắn cưỡng bức dưới ánh mắt, phải rơi lệ bò qua đi, quỳ gối hắn và tỉ tỉ hai chân trung gian, cúi đầu nhìn này đóa kiều diễm sử nữ hoa làm, lại chậm chạp không chịu đi liếm nó. Ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng ở quốc lộ trình mặt đâm thọc đang, thở dốc nói: nhanh lên một chút, nếu không hiện tại thì làm phá các ngươi màng trinh. Kiếm Lan thiếu nữ sợ đến run lên, lập tức cúi đầu xuống, rưng rưng hôn lên này đóa xinh đẹp cánh hoa. Môi anh đào cùng hoa làm chạm nhau, lẫn nhau đang lúc cảm giác đều là như vậy ôn mềm ướt át, làm cho hai vị thánh nữ điện hạ ngọc thể đồng thời kịch chấn. Trong lòng cùng lúc cảm giác kỳ dị, dù sao cũng là huyết nhục tương liên, tâm tâm tương thông, tỉ muội song sinh. Như vậy thân mật kết hợp, thỏa mãn đang đối phương dục vọng, làm cho các nàng lấy được tuyệt vời khoái cảm. Muốn vượt qua xa bị được ngã nhĩ hoa đại nhục bổng gian phá quốc huyệt, ngã nhĩ hoa có thể cảm giác được cây hoa hồng thiếu nữ kích động. Bởi vì nàng quốc huyệt ở co quắp co rút lại, kẹp được côn thịt như muốn gãy mất vậy sảng khoái. Kiếm Lan thiếu nữ sưng sưng hôn nó, khoái cảm từ hạ thể vọt tới. Đó là tỉ tỉ trên người cảm nhận được vui sướng thể nghiệm. Hiện tại thông qua tâm tâm tương thông, truyền đến trên người của nàng, để cho nàng quốc đạo giữa đau đớn cũng lớn là vì giảm bớt. Mặc dù là tâm linh tương thông, nhưng Kiếm Lan thiếu nữ mấy ngày qua đã làm quen liếm mút mật huyệt, côn thịt cùng quốc lôi hoạt động, tự nhiên so với tỉ tỉ nàng muốn thả mở ra. Như vậy cảm giác tuyệt vời nếu kéo tới, nàng liền không cách nào nhẫn nại được. Đinh hương cách lưới từ môi anh đào giữa lặng lẽ vươn, ôn nhu liếm làm ở miệng huyệt mật thịt thượng, làm cho kịch liệt khoái cảm cấp tốc xông lên hai người các nàng tâm đầu. Cây hoa hồng thiếu nữ mở môi anh đào, ức chế không được mà phát sinh yêu kiều rên rỉ, thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe. Mà Kiếm Lan thiếu nữ tuy rằng trong miệng hàm chứa tuyệt vời non mềm huyệt, không cách nào phát ra tiếng. Mũi quỳnh giữa đã ở phát sinh run hừ minh, cùng nàng yêu kiều rên rỉ hợp cùng một chỗ, giống như một khúc tuyệt vời chương nhạc. Ngã nhĩ hoa cũng ở một bên thay các nàng nhạc đệm. To đại nhục bổng ở tuyệt vời quốc đạo giữa có tiết tấu mà đâm thọc đăng, coi như là thay các nàng đánh nhịp. Xinh đẹp Kiếm Lan thiếu nữ, liếm mút tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho kịch liệt hưng phấn khoái cảm cấp tốc xông lên đầu. Cảm giác này phảng phất là đang dùng miệng đến để em vui sướng giống nhau. Điều này làm cho nàng cực kỳ hưng phấn. Nhỏ do tự chủ tăng nhanh liếm hôn tốc độ. Đầu lưới vói vào mật huyệt bên trong. Chuyển vòng mà liếm làm. Dùng đầu lưới cố sức đứng vững mật thịt ma sát. Đang kịch liệt khoái cảm giữa vui sướng đến cơ hồ ngất đi. Cũng chỉ có các nàng như vậy tâm linh tương thông tỉ muội song sinh có thể có kỳ diệu như vậy tình ái phương thức. Một người liếm đối phương mật huyệt thời điểm, có thể cảm giác được mình mật huyệt cũng có bị được liếm làm cho kịch liệt khoái cảm. Cái này như thay mình khẩu giao. Sướng mỹ khôn kể. Thế giới này to lớn, thực sự là vô kỳ bất hữu a. Ngã nhĩ hoa yếu ớt thở dài nói. Cúi đầu. Nhìn trên mặt nàng tiêu hồn biểu tình. Còn có kẹp chặt đùi đẹp trung gian chảy xuống mật nước. Cũng biết nàng thay tỉ tỉ miệng dâm thì mình cũng có thể cảm giác được vui sướng. Rốt cuộc chứng thực hắn suy đoán. Hai người bọn họ. Quả thật có tâm linh tương thông. Không uổng công hắn bày cái này một cảm bẫy. Đem cây hoa hồng thiếu nữ bắt đến. Suy đoán như vậy. Là ở cùng mấy cái thánh nữ đang làm tình giao hoan thì. Cho nhau thương nghị quân tình đại sự. Do các nàng chứng thực hắn suy đoán xác thực mới có thể. Cũng từ chắc diện đưa ra hỗ trợ cái này một đoán căn cứ. Bởi vậy mới bày mưu kế. Dụ dỗ xong tử quân đến. Triệt để đem nó tiêu diệt. Bị thương nặng phía nam thực lực quân sự. Từ đó dịp sau đó thắng bại cân tiểu ly càng muốn đi gặp phương Bắc chính phủ nghiêng về. Đồng thời cùng đây đối với tỉ muội giao hoan. Làm cho hắn cảm giác được cực kỳ vui sướng. Còn bên cạnh này trên trăm danh mỹ lệ nữ tu sĩ khiếp sợ đến cực điểm. Không dám tin nhãn thần. Càng làm cho trong lòng hắn kịch thoải mái. Chỉ tiếc không ai đến giúp đỡ điều giáo các nàng. Bằng không sẽ càng thú vị. Hiện tại, tiểu ma nữ đã rời đi chiến trường. Bay trở về vương thành tỏa chấn. Nơi này không có nàng nhìn. Ngã nhĩ hoa thực sự lo lắng. Mà hai vị kia thống quân thánh nữ lại đang vội vàng thu dung bắt tù binh. Thanh lý chiến trường. Không có thời gian đến hắn chơi cái này vui sướng trò chơi. Này một đôi mỹ lệ thánh nữ chìm đắm trong khẩu giao khoái cảm trong, đã nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ có cây hoa hồng thiếu nữ bị được hắn tiếng thở dài giật mình tỉnh giấc. Cúi đầu, nhìn mình thân ái muội muội, bỗng nhiên chảy xuống hai hàng bi thương tuyệt vọng trong suốt nước mắt. Ở phía nam, nàng vô thì vô khắc không nhớ tới niệm nàng. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy. Hơn nữa còn có thân mật như vậy tiếp xúc. Vốn vui vẻ mới đúng. Thế nhưng nàng hiện tại làm. Cũng vi phạm giáo lý hành vi. Tại như vậy dâm tiện mà liếm chuẩn bị mình trinh tiết mật huyệt. Thực sự trinh tiết sao? Cảm giác được ngã nhĩ hoa ngón tay từ phía sau lặng lẽ đưa qua đến. Mơn trớn bằng phẳng mềm nhắn tiểu phúc. Nhẹ nhàng nắm âm đế nhào nặn làm. Cây hoa hồng thiếu nữ đau đớn mà thở gấp. Biết mình mật huyệt sớm đã không coi là trinh tiết. Nhưng là như thế này bị được đồng bào muội muội liếm chuẩn bị. Hãy để cho nàng cảm thấy thèm thống khổ. Dùng hết tất cả lực lượng. Ra sức mà gơ. Y. U, nơ, gơ, răng, tuyết trắng hai chân thon dài kẹp chặt muội muội mặt cười muốn đẩy ra. thế nhưng lại không đỡ được nàng và Ngã Nhĩ Hoa hợp lực. Đùi đẹp bị được Ngã Nhĩ Hoa đơn giản tách ra. Kiếm Lan thiếu nữ quỳ gối hai chân của nàng trung gian cúi đầu hưng phấn liếm mút đăng. Mà Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng hay vẫn là sâu tắm mà cắm ở nàng quốc huyệt bên trong. Hưng phấn mà đâm thọc. Ở côn thịt ma sát quốc đạo động tác giữa đạt được khoái cảm. Cũng đem xé sách thống khổ dành cho nàng. Nhưng dần dần cây hoa hồng thiếu nữ không nữa như lúc bắt đầu thống khổ như vậy. Kiếm Lan thiếu nữ liếm làm xảy ra tác dụng. Để cho nàng thân thể mềm mại nóng lên. Vú cũng chứng đại biến nhiệt. Thở gấp tức tức mà cúi đầu nhìn muội muội của mình. Đối với nàng có thể như vậy thuần thục mà không chút nào xấu hổ mà liếm làm mình mật huyệt cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đình quốc huyệt bên trong. Nàng có thể cảm giác được to đại nhục bổng đã ở thay đổi nóng. Hàng loạt nhiệt lực trào lên đến. Căn cứ muội muội nàng bị được gian kinh nghiệm theo nhiệt lực vọt tới, liền tiếp cận cao trào. Cây hoa hồng thiếu nữ cắn chặt môi anh đào. Phát thể tuyệt không cao trào. Miễn cho làm cho ghê tởm này á nhĩ ta coi thường. Từ trước bị được hắn giả mạo thánh nữ liếm được cao trào. Đã bị nàng dẫn là vì trung thân vô cùng nhục nhã. Bây giờ bị cắm sau đó đình nếu cao tới đâu chiều. Mình tại sao còn có mặt mũi sống sót. Thế nhưng nàng tâm tư như thế tự nhiên không gạt được Ngã Nhĩ Hoa pháp nhãn. Âm thầm cười trộm đăng. Ma điện long thương gia tăng thôi tình lực lượng phát ra. Đồng thời còn đang thấp giọng hạ lệnh. Làm cho Kiếm Lan thiếu nữ liếm được kịch liệt hơn một chút. Làm cho hai người bọn họ cũng phải đến lớn hơn vui sướng. Lúc cần thiết còn muốn dùng ngón tay. Kiếm Lan thiếu nữ đã là hưng phấn thở gấp. Trong đầu mê muội. Chiếm được mệnh lệnh như vậy. Càng thua suy nghĩ nhiều. Lập tức phó chư hành động. Ở nàng trong quần giấy rua chán. Môi anh đào cái lưới thơm tho suýt hút liếm làm. Đa dạng trồng chất mà liếm hôn non mềm mật huyệt. Đầu lưới cực kỳ linh hoạt. Trêu chọc miệng huyệt thịt non cùng mềm mại âm đế. Thẳng khiến cho cây hoa hồng thiếu nữ nước mắt chảy dài. Khóc sướt mướt. Cấm chịu không nổi mùi mùi khiêu khích kích thích. Kiếm Lan thiếu nữ đồng dạng cũng cảm giác được vô cùng thoải mái. Sau đó đình mặc dù không có bị được côn thịt cắm. Thế nhưng chảy vào nhiệt lực đồng dạng có thể cảm giác được. Để cho nàng yêu kiều rên rỉ run. Tiêm Mỹ Thông chỉ chiến chiến mà dò xét vào mật huyệt bên trong. Nhanh chóng đâm thọc đăng. Bắt trước côn thịt cắm vào thì hình dạng. Cũng nghịch ngợm ở tỉ tỉ hoa kính bên trong sờ soạng. Cảm giác được từng cổ một dòng nước từ bên trong chảy ra đến. Càng hưng phấn. Động tác bộc phát kịch liệt. Cây hoa hồng thiếu nữ sắp ngất đi thôi. Hạ thể theo muội muội vậy không biết gì ngón tay sờ soạng. Mật nước càng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Để cho nàng ức không ngừng được mà lớn tiếng yêu kiều rên rỉ. Thậm chí còn ở ngất xỉu trong. Mơ mơ màng màng đính động thân thể mềm mại. Chủ động dùng quốc huyệt bộ mở ra Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng. Ngọc thể nì ở trong ngực của hắn. Tuyết trắng trơn chuột ngọc sau lưng cùng nhu mông ở trong ngực hắn. Khố thượng đâm động. Phảng phất một cách muốn tìm bất mãn kỹ nữ vậy. Hưng phấn khúc khấp. Hướng về nam nhân chủ động cầu hoan so mi e díp sân. Kiếm Lan thiếu nữ đã ở hưng phấn khóc. Tỉ tỉ cảm giác. Liền là cảm thụ của nàng. Sử nữ non mềm huyệt giữa mật nước không được mà phun dũng mãnh tiến ra. chảy qua tuyết trắng hoạt nộn chân ngọc. Đem đầu gối phía dưới thảm thấm ướt một tảng lớn. Hai vị này cực kỳ xinh đẹp xử nữ. Hưng phấn mà tiến hành khẩu giao cùng cắm cuốc hoạt động. Được sự giúp đỡ của ngã nhĩ hoa. Cuối cùng được đến to lớn khoái cảm. Đang phóng đáng yêu kiểu rên rỉ đang. Đem rất nhiệt liệt mật nước từ hoa kính giữa phun ra. Phúc phúc mà bắn cái không ngớt. Thấy như vậy tuyệt mỹ tình cảnh. Ngã nhĩ hoa cũng chịu đựng dưới ở kích thích. Hơn nữa cây hoa hồng thiếu nữ quốc đảo đã ở nhanh chóng co quắp co rút lại. Côn thịt mỗi một cách bộ vị. Cũng có thể cảm giác được bị được chặt kẹp vui sướng. Như quyền nắm sướng mỹ xúc cảm. Làm cho hắn rốt cuộc nhìn không được kịch liệt thở dốc. Côn thịt mãnh liệt nhảy lên. Ở mong nhớ ngày đêm mỹ lệ thánh nữ quốc đảo giữa phun ra ra hàng loạt tinh dịch. Phúc phúc mà đánh vào nàng ngọc thể chỗ sâu nhất. Cảm giác được như vậy tuyệt vời tinh dịch phóng tới. Kiếm lan thiếu nữ tiêm mỹ ngón tay. Run rẩy đưa vào ướt áp hoa kính bên trong. Ở dâm thủy róc rách trong. Cố sức đè ở trắng nõn trong suốt màng trinh thượng. May mà có ngã nhĩ hoa trước mệnh lệnh cùng đe dọa. Nàng mới không có ở kích động giữa đâm rách tỉ tỉ màng trinh. Màng trinh bị được đầu ngón tay đứng vững. Sau đó đình còn có càng lớn côn thịt ở phun ra nóng hổi. Mềm mại bầu ngực sữa bị được cường kiện cánh tay từ phía sau ôm lấy. Cao ngất vú bị được tay hắn lực mạnh bóp nhào nặn. Hơn nữa âm đế còn đang mũi mũi môi anh đào giữa biển lực mút vào liếm chuẩn bị. Vô số gợi cảm khu vực đều đã bị cường liệt trí cực kích thích. Làm cho cây hoa hồng thiếu nữ không cách nào chống đỡ. Ngọc thể kịch liệt rung động. Vô ý thức giãy giụa. Hưng phấn mà lên tiếng khóc. Môi anh đào giữa phát sinh dâm lãng kiều gọi. Đem tất cả vui sướng đều ở đây rung trời tiếng giống trong tiếng phát tiết ra ngoài. Kiếm lan thiếu nữ đã ở hưng phấn mà chảy nước mắt. Cảm thụ được cùng nàng giống nhau tuyệt vời tư vị. Vui sướng đến cơ hồ muốn chết rơi giống nhau. Sau đó đình bị được xé sách đau nhức phảng phất cũng gia tăng tuyệt vời khoái cảm trình độ kịch liệt. Để cho nàng nhìn không được có chút tiếc hận. Giống như vậy thay sau đó đình phá thân cảm giác tuyệt vời. Chỉ có lúc này đây. Sau này liền không còn có. Đây là nàng hưởng thụ được kịch liệt nhất hưng phấn một lần cao trào. Từ trước chỉ là một người bị được gian quốc đảo thời điểm. Tuy rằng cao trào. Cũng so ra kém lúc này đây. Từ khi có tỷ tỷ gia nhập. Nàng vui sướng liền vô chỉ vô cảnh. Để cho nàng hoảng hốt mê man giữa. Đột nhiên có hy vọng vĩnh viễn tiếp tục như vậy kỳ dị ý niệm trong đầu. Nàng còn chưa kịp khiển trách đã biết dạng khinh nhờn thần thánh rơi xuống tư tưởng thời điểm. Đã bị từng cổ một khoái cảm đánh thẳng vào tâm linh. Hưng phấn mà thoải mái hôn mê bất tỉnh. Cây hoa hồng thiếu nữ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ở đồng dạng khoái cảm trong. Thoải mái ngất ở ngã nhĩ hoa khố thượng. Thì ra. Vốn hưng phấn vung lên kiểu kêu chán vô lực rũ xuống. Cây hoa hồng màu đỏ xinh đẹp tóc dài rơi tiếp nữa. Vẫn thủy đến mũi mũi non mềm tóc hồng thượng. Dựa vào ngã nhĩ hoa đến đỡ. Nắm chặt nàng một đôi ngọc nhũ đương bắt tay. Nàng mới không có ngã xuống. Mà mũi mũi của nàng té xỉu ở hai chân của nàng trung gian. Môi anh đào còn đang mút vào nàng non mềm âm đế. Đầu ngón tay nhưng cắm ở non mềm huyệt bên trong. Mặt trong mặt chảy ra róc rách dòng nước ngâm được ngọc thủ một mảnh thấu ẩm ướt. Ngã nhĩ hoa bắn tinh sau đó, nhìn bị được mình chinh phục hai vị thánh nữ điện hạ, hưng phấn quả muốn hô lớn. Ra sức đứng dậy. Trong ngực hắn nhưng ôm hôn mê cây hoa hồng thiếu nữ. Lại duỗi thân cánh tay đem kiếm lan thiếu nữ ôm vào trong ngực. Tùy ý vuốt ve các nàng hai tỷ muội mềm mại vú. Ngã nhĩ hoa ôm các nàng hoàn toàn giống nhau tuyệt vời ngọc thể. Bước chậm đi hướng vách núi bên. Trong quần còn đang thong thả đâm thọc đang. Ở trong đó một vị thiếu nữ xinh đẹp xử nữ quốc huyệt giữa tiến hành vui sướng bê. Y. T. Tông vận động. Đứng ở vách núi bên. Nhìn quần sơn nguy nga tráng lệ. Vô tận hào hùng dưới đáy lòng dâng lên. Hắn xúc động thở dài nói. Quả nhiên là vô hạn phong cảnh ở ngọn núi cao và hiểm trở. Chinh phục khó nhất chinh phục ngọn núi. Mới có thể cảm giác được nhân sinh tới nhạc A. Vừa nói. Ngã nhĩ hoa hai tay còn đang tứ tỏa mềm nhắn tuyệt vời xử nữ ngọn núi vuốt lên vuốt xuống bóp làm. Cố sức đem các nàng đầu vú bóp làm thịt. Làm cho các nàng ở đau đớn trong yêu kiều rên rỉ đang. Run rẩy tỉnh lại. Đột nhiên, ngã nhĩ hoa trong lòng khẽ động, ngưng mắt hướng xa xa nhìn lại. Lúc này, trong ngực của hắn còn ở ôm cây hoa hồng thiếu nữ. To đại nhục bổng ở nàng quốc lôi bên trong thong thả đâm thọc đang. Tiến hành thân mật quốc đạo giao hợp. Hai người dùng như vậy chặt chẽ tư thế liên tiếp cùng một chỗ. Ánh mắt xuyên thấu qua ảo thuật tạo thành vân vụ. Ngã nhĩ hoa ánh mắt lướt qua xa xôi khoảng cách. Nhìn phía rất xa xa một ngọn núi đỉnh chóp. Bởi ngọn núi này mạch diện tích quá quảng. Cho dù là tay cầm mấy vạn trọng binh. Cũng khó mà đem tất cả địa phương đều chiếm hết. Vùng này vòng vây bị được triệt để khống chế được. Đã là không dễ dàng. Ngọn núi kia ngọn núi chính là không có phái binh tiến vào chiếm giữ một tòa hiểm trở đỉnh núi. Ở đỉnh núi chỗ, hắn ngoài ý muốn thấy được mình từ trước tính nô. Hiện tại mới kim ngưu quân người cầm đầu đảo lộ ti thánh nữ. Ở bên cạnh nàng, một cái khác thiếu nữ xinh đẹp. Cũng hắn từ trước một cái khác tính nô. Trộm hắn ngự dụng bò sữa chạy trốn mục châu bò nữ lôi lìa an. Nghĩ đến nàng hiện tại mỗi ngày đều có thể uống được mỹ vị bánh kem. Hại mình chỉ có thể kiền. Chơi nuốt tham thoá. Ngã nhĩ hoa trong lòng bất bình. Trong quần côn thịt ở quốc lôi giữa cắm được áp hơn một chút. Bên kia đào lộ ti thánh nữ trong lòng càng khiếp sợ bi phấn đến cực điểm. Nàng từ đàng xa tới rồi. Thấy cũng sau đại chiến thảm cảnh. Không dám tùy tiện tiếp cận. Vì vậy mang theo lôi lìa an lánh leo lên một tòa đỉnh núi. Từ chỗ cao dưới trông. Hy vọng thấy chiến đấu kết quả. Thấy tất cả khiến nàng phẫn nộ tuyệt vọng. Các vị thánh nữ phí hết tâm tư tạo ra bộ đội tinh nhuệ song tử quân. Cứ như vậy rơi vào vòng vây. Bị được tàn khốc mà tiêu diệt. Mà thiên xứng thánh nữ đám người còn đang xuất bộ dưới quét dọn chiến trường. Đem hết thảy đều thanh lý sạch sẽ. Cảm thụ được quen thuộc ánh mắt ở ngưng đang nhìn mình. Đào lộ ti thánh nữ cũng ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Đón nhận ngã nhĩ hoa ánh mắt. Không khỏi trong lòng kịch chấn. Ngọc Dung cũng biến sắc. Ngã nhĩ hoa bày ra sương mù dày đặc ảo thuật đối với đúng thánh nữ không có tác dụng. Có lẽ hắn cũng là cố ý muốn cho đào lộ ti thánh nữ thấy. Tốt đối với nàng tiến hành thì uy. Bởi vậy, đào lộ ti thánh nữ tinh tường thấy, ở phía xa tuyệt ngọn núi cao và hiểm trở đâm. Nàng từ trước chủ nhân người trần truồng mà đứng ở ngọn núi cao nhất, chỗ cao nhất. Trong lòng ôm một gã thiếu nữ xinh đẹp. Đang ở thô bạo mà đâm thọc đang. Lấy mạnh thị lực. Còn có bị được gian nhục qua hết thảy mật động phong phú kinh nghiệm đến xem. Có thể biết người kia có cây hoa hồng màu đỏ tóc dài thiếu nữ xinh đẹp là ở bị được cắm chuẩn bị sau đó đình. Mà ngã nhĩ hoa chân bên. Còn phục đang một gã khác thiếu nữ xinh đẹp. Dung mạo cùng trong ngực hắn thiếu nữ hoàn toàn tương đồng. Chỉ có tóc màu sắc là son hồng. Màu hồng lăn lộn hợp thể. Có thể công nhận đi ra. Này chính là bị bắt lấy được hồi lâu. Từng cùng đảo lộ ti thánh nữ cùng nhau bị được gian nhục qua đi đình quốc huyệt mê ni thánh nữ. Xa xa thấy xong tử cung liền triệt để như vậy rơi vào tay giặc. Đào lộ ti thánh nữ bi phấn gần chết. Đã có thể tiên đoán được hai vị kia thánh nữ điện hạ gần đã bị tàn khốc chí cực lăng nhục. Tựa như mình từ trước từng gặp từng như vậy. Cách vô tận hư không. Đứng ở đỉnh núi nhìn lánh một ngọn núi đỉnh chóp ngày xưa tính nô. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng mà mỉm cười. Đem côn thịt từ chặt hẹp quốc huyệt bên trong rút ra. Cây hoa hồng thiếu nữ mềm mại xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể bị được phóng tới dưới chân của hắn. Đưa tay khơi màu cằm của nàng. Bóp mở ra mã ngọc. Ngã nhĩ hoa cười lạnh đem côn thịt cắm vào.